Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1456, Tề Tụ. Phụ thân, đột nhiên, một tiếng kêu gọi vang lên, Thanh Lâm lập tức mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn theo tiếng nhìn lại. Thình lình chứng kiến, đúng là chỗ mã được mỹ lệ tuyệt luân Thanh Ngưng. Chính như là một cái tung tăng như chim sẻ chim sơn ca. Nhanh chóng hướng trong lòng ngực của hắn đánh tới. Mấy trăm năm không thấy. Tuế Nguyệt chưa từng tại Thanh Ngưng trên người lưu lại một tia dấu vết. Nàng như trước như là 16 giai nhân. Mỹ lệ tuyệt luân. Đất thiêng nảy sinh hiền tài. Ngưng nhi. Thanh Lâm thật không ngờ. Hội vào lúc này. Nơi đây. Tại dưới tình huống như vậy gặp nhau Thanh Ngưng, hắn vốn định đợi đã xong hồ đảo chuyện nơi đây, tự đi khắp nơi tìm mặt khác bốn đảo, cho dù đem chọn cái lăng khư lật qua, cũng phải tìm đến Thanh Ngưng. Nhưng là bây giờ, Thanh Ngưng sớm xuất hiện, lại để cho hắn đều có một loại bất ngờ cảm giác. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, thế cho nên Thanh Lâm thật lâu đều không có kịp phản ứng. Phụ thân, ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi quả thật không có chết. Thanh Ngưng nhảy vào Thanh Lâm ôm ấp hoài bão. Đạt đến thủ chôn ở trong ngực của hắn. Hoàn toàn như là một cái chưa trưởng thành hài tử. Nhưng là Thanh Lâm biết nói. Hôm nay chi Thanh Ngưng. Sớm đã không phải tiểu cô nương. Nàng cường thế quật khởi. Giết thiên tôn động thiên sứt đầu mẻ chán. Thanh Ngưng. Sớm đã trở thành một cái thiên chi kiều nữ. Phụ thân, ngươi cũng đã biết, mấy trăm năm trước, nghe được ngươi bị vây công chí tử tin tức, ta cùng mẫu thân, cùng cô, đều nhanh muốn vội muốn chết. Mẫu thân càng là một đêm đầu bạc, sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô, vô luận Thanh Ngưng ở trước mặt người ngoài biểu hiện như thế nào xuất chúng, như thế nào cường thế, tại Thanh Lâm trước mặt. Nàng Thủy Chung đều là một đứa bé. Lúc này, nhìn thấy mấy trăm năm không thấy chi Thanh Lâm, trực tiếp lại để cho Thanh Ngưng khóc lên. Khóc đến có thể nói là lê hoa đái vũ, sở động lòng người. Thanh Lâm lại làm sao không lo lắng thân nhân. Lúc này hắn tuy nhiên đang cười, nhưng cũng là mắt hổ bao hàm nước mắt. Bàn tay lớn tràn đầy cưng chiều vỗ Thanh Ngưng bả vai. Lâm Nhi. Cái này một cái chớp mắt, thanh thiền thanh âm vang lên, mỹ lệ lại đoan trang thanh thiền, thân thể run nhẹ nhẹ lấy xuất hiện Thanh Lâm trước mặt. Tỷ đệ hai người, theo đông thắng tinh thượng bắt đầu, vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lúc này đây, Thanh Lâm nhiều lần hãm sâu hiểm cảnh, truyền gia đã chết tin tức, thanh thiền đồng dạng là vô cùng lo lắng Thanh Lâm. Sợ thế gian này duy nhất đệ đệ cũng đã không thể gặp được. Tỷ tỷ, Thanh Lâm mắt hổ bao hàm nước mắt, kéo qua thanh thiền bàn tay như ngọc trắng. Sau đó cũng chẳng quan tâm cái gì luân lý cương thường rồi, trực tiếp đem thanh thiền ôm vào trong ngực. Mấy trăm năm không thấy, Thanh Lâm người đối diện người có rất nhiều lo lắng, nói không hết, đảo không hết. Chỉ có đem sở hữu tất cả tình cảm đều thay đổi tại đây một cái ôm bên trong. Tỷ tỷ, cho ngươi lo lắng, ta không sao. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là cười cười, an ủi Thanh Thiền, không cho nàng vì chính mình lo lắng. Thanh Thiền nhưng cũng là chảy xuống nóng hổi nước mắt. Nhiều năm qua, lo lắng trở thành nàng duy nhất có thể là một chuyện. Tam cấp bản đồ thiên quá lớn. Thế cho nên nàng muốn trước đi giải cứu Thanh Lâm, rồi lại không biết đi chỗ nào. Mênh mông tam cấp bản đồ thiên, tin tức ngăn cách, muốn tìm được một người thật sự rất khó khăn, rất khó khăn. Khá tốt hôm nay rốt cục tương kiến, đây là Thanh Thiền cũng thật không ngờ sự tình. Chỉ cần Thanh Lâm còn sống, tự so cái gì cũng tốt. Thanh Lâm buông ra Thanh Thiền. Ánh mắt nhưng lại vô ý thức nhìn về phía sau người. Người này, khuôn mặt gầy gò, màu da không ánh sáng, một đầu tóc trắng, như là tuyết nhuộm, nàng một thân bạch y, đứng tại cách đó không xa. Mảnh mai thân thể, một mực tải không ngừng run rẩy run. Dung mạo của nàng khuynh quốc, tướng mạo khuynh thành, một chương lại để cho người hít thở không thông trên dung nhan. Nhưng lại sớm đã tràn đầy nước mắt. Người này không phải người khác, đúng là Quý Uyển Linh. Mấy trăm năm tuế nguyệt, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Từng đã là Uyển Linh đại đế, chính là tuyệt đại thiên nữ, vạn chúng kính ngưỡng, vạn chúng chờ mong. Thế nhưng mà hôm nay lại trở nên như thế thon gầy, hiển thị rõ lão thái. Uyển Linh, Thanh Lâm trong mắt nước mắt chớp động, khó có thể tưởng tượng, mới 500 năm không đến thời gian, Quý Uyển Linh tự thương lão thành rồi bộ dạng này bộ dáng. Lúc này, lòng của hắn hung hăng rung động, có một loại bị vạn kiếm xuyên thủng cảm giác, đau nhức không thể đem làm. Đây là vợ con của nàng, làm bạn hắn dài dòng buồn chán tuế nguyệt, ngày nay gặp lại, lại hoàn toàn trở thành mặt khác một phen bộ dáng. Thanh Lâm biết nói, mấy trăm năm qua, Quý Uyển Linh nhất định là không biết ngày đêm lo lắng hắn. Thế cho nên tâm lực lao lực quá độ, tiểu tụy đến nơi này tình trạng. Một tiếng kêu gọi, Quý Uyển Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi động một chút, nhưng lại phảng phất không có nghe được. Vừa giống như là không tin chỗ nghe được thanh âm, không tin chỗ đã thấy hết thảy. Uyển Linh, là ta, Thanh Lâm. Thanh Lâm mở miệng lần nữa, chau mày, chứng kiến Quý Uyển Linh như thế, lại để cho hắn càng thêm đau lòng, đồng thời cũng là càng thêm tự trách. Mấy trăm năm trước, hắn vì đạt được càng thêm lực lượng cường đại, đi không từ giã, ly khai cuồng linh động thiên. Trong mấy trăm năm, hắn nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Tin tức nhất định sẽ truyền vào cuồng linh động thiên, lại để cho Quý Uyển Linh lo lắng. Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, Quý Uyển Linh rốt cục mở miệng, nhưng lại trong giọng nói tràn đầy không xác định nghi hoặc. Nàng vẫn đang không dám nhận thụ, Thanh Lâm vậy mà xuất hiện ở trước mặt của nàng. Vô số sao sao sao sao hàng đêm, Quý Uyển Linh vô số lần từ trong mộng bừng tỉnh, hy vọng có thể nhìn thấy Thanh Lâm trở về. Thế nhưng mà văn khâm rực rỡ gối, thường thường đều là nàng một người độc đối với đèn vàng. Một mình khổ đợi đến thiên minh, thời gian dần qua, Quý Uyển Linh thậm chí cũng không dám đi hy vọng xa vời. Nàng càng trở nên thập phần thích ngủ, bởi vì ngủ rồi, nàng có thể mơ tới Thanh Lâm. Trong mộng tương kiến, cũng là tương kiến A-Hát, là ta là Thanh Lâm. Thanh Lâm cường tự bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười. Đi đến Quý Uyển Linh bên người, hai tay mở ra, đem nàng thâm tình địa ôm vào trong ngực. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tinh tường cảm nhận được, Quý Uyển Linh mảnh mai thân thể, run rẩy càng thêm lợi hại, phảng phất điện giật, rung động lắc lư không chỉ. Cái này một ôm, cũng làm cho Thanh Lâm cảm giác được. Quý Uyển Linh trọn vẹn so mấy trăm năm trước bị thụ suốt một vòng. Hắn vuốt ve Quý Uyển Linh đầu đầy tóc trắng, trong nội tâm càng đau nhức, càng thêm tự trách, ngươi không chết, ngươi thật không có chết. Quý Uyển Linh hoàn toàn là thăm dò tính ôm lấy ở Thanh Lâm, rồi lại lập tức đem Thanh Lâm đẩy ra, một đôi nắm đấm, bất trụ hướng Thanh Lâm đánh tới, ngươi như thế nào không chết? Ngươi đi đâu vậy rồi? Ngươi như thế nào không chết A-Hát? Một đời thần hoàng thiên nữ, lúc này hoàn toàn khóc trở thành một cái nước mắt người. Nói ra mà nói tuy nhiên là trách cứ, nhưng lại nàng mấy trăm năm khổ đợi một loại phát tiết. Cũng là đối với Thanh Lâm chi ái một loại biểu đạt. Trước kia, Thanh Lâm không phải là không có ly khai qua, mà lại mỗi một lần ly khai đều động hơn 10 trên trăm năm, nhưng là chưa bao giờ như lúc này đây. Hung hiểm ngàn vạn, nhiều năm qua, Quý Uyển Linh chỗ nghe được, chỉ là một lần lại một lần tin dữ, chỉ là Thanh Lâm tao ngộ một lần so một lần hung hiểm hiểm cảnh. Quý Uyển Linh, thật sâu lo lắng đến Thanh Lâm, yêu lấy Thanh Lâm, Uyển Linh, ta đã trở về. Thanh Lâm vội vàng lại một lần nữa đem Quý Uyển Linh ôm vào trong ngực. Cau mày lấy, dùng chính mình ôn hòa, khoan hậu ngực cùng hai tay đi an ủi Quý Uyển Linh. Quý Uyển Linh lại sớm đã khóc nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn. Bất luận cái gì mặt mũi, bất luận cái gì phong độ tư thái cũng không để ý. Hừ, lại vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Quý Uyển Linh phía sau. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.